Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tô Tuyết không hiểu gì hết, gần người giàu có. Cô quay đầu, nhìn về vẻ mặt mờ mịt của Cố Thiển Hy, đột nhiên cảm thấy chuyện này nhất định có quan hệ với cô ấy. Chủ nhà vừa nói xong, ngay tức khắc, một đám đàn ông to lớn xông vào trong phòng của Tô Tuyết, thấy cái gì dọn lấy cái đó, không chút khách khí. Tô Tuyết nhìn từng người. Các ông đang muốn vào nhà ăn cướp ư? Dừng tay ngay, nếu không bổn tiểu thư sẽ báo cảnh sát đấy. Nhưng mà tiếng giống của sư tử Hà Đông vẫn không dùng được. Tôn Nghệ từ ngoài cửa bước vào, hướng về phía Tô Tuyết gật đầu, sau đó mới đi đến trước mặt của Cố Thiển Hy. Cố tiểu thư, lão phu nhân thay cô và Tô tiểu thư tìm một nơi ở mới, hôm nay có thể dọn đi rồi. Xe đang chờ, đi ngay bây giờ được chưa ạ? Vẻ mặt của Tô Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Cố Thiển Hy. Cố Thiển Hy ơi là Cố Thiển Hy, nhìn không ra, cậu thật đúng là người có đầu óc thâm sâu quá nha. Tôi cảm thấy nơi này rất tốt mà. Cố Thiển Hy không có phản ứng với nụ cười mờ ám của Tô Tuyết, đứng dậy nho nhã, lễ độ nói. Tôn Nghệ vẫn giữ vẻ mặt nghề nghiệp mỉm cười. Lời của lão phu nhân, tôi không dám không tuân theo, dù sao cũng chỉ cần thời gian nửa tháng. Chờ bà qua giai đoạn này, đến lúc đó, hai cô chuyển đi cũng không muộn. Chủ nhà đứng ở cửa, thì thầm trong miệng. Cô dọn đi mau, để tôi còn nhận lại phòng thừa. Khi Cố Thiển Hy quay đầu lại, nhìn trong phòng đã được dọn sạch sơn, cô nhớ tới lời của Phó Hữu Minh đã nói, cảm thấy chuyện này mình cũng có trách nhiệm, không thể làm gì khác, đành gật đầu đồng ý. Phó Hữu Minh vốn muốn cùng Cố Thiển Hy đi tới nhà mới, đây cũng là mệnh lệnh của bà nội. Chẳng qua trên đường, anh nhận được một cú điện thoại, sau đó sắc mặt tối sầm, căn dặn Tôn Nghệ đưa Cố Thiển Hy đi trước, còn anh thì tự mình lái xe khác bỏ đi. Tô Tuyết kinh hô, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhất thời dưới chân như bị đóng đinh, đứng bất động, cô nuốt một ngụm nước bọt. Cố Thiển Hy, đừng nói mình là tình một đêm của cậu, chính là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị, xếp thứ hai trong những người đàn ông độc thân hoàn kim. Phó Hữu Minh nha, đây là tình nhân trong mộng của mình đấy. Cố Thiển Hy vội vàng che miệng của Tô Tuyết, nhìn vẻ mặt của Tôn Nghệ không có gì thay đổi, mới nói nhỏ bên tai của cô. Cậu khu biệt thự đừng có khoa trương như vậy, nếu cậu thích, mình đưa cho cậu là được chứ gì. Thôi đi, chồng bạn không thể đoạt, mình liền chịu đành bỏ thứ mà mình yêu thích vậy. Tô Tuyết mang theo vẻ mặt ủy khuất, giống như cô ấy mới chính là người bị hại vậy. Tôn Nghệ lái xe rất ổn định, không tới nửa giờ, xe liền dừng lại ở một chút khu biệt thự độc lập. Cổng lớn biệt thự mở ra, hơn 10 người giúp việc nữ và đầy tớ đứng ở sau cánh cổng. Trong nháy mắt, Cố Thiển Hy cảm thấy không thở được. Lão phu nhân rốt cục muốn làm gì? Bởi vì cô là bạn gái của Phó tiên sinh sao? Lý do này có phải quá miễn cưỡng hay không? Lòng của cô thấp thỏm không yên, hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Tô Tuyết. Phó Hữu Minh đem xe dừng lại trước cửa một tòa soạn, đi thẳng vào bên trong. Chủ biên tòa soạn có chút giao tình với anh ta đưa cho Phó Hữu Minh tới phòng họp, đóng cửa lại, sắc mặt trầm trọng nói: Phó tiên sinh, hôm nay có người giấu tên gọi điện thoại tới tòa soạn, tuyên bố là em trai của anh, hơn nữa chuyện còn có liên quan đến cha anh, hắn muốn đem tấm màn vạch chân. May mà lúc ấy người nghe điện thoại lại là tôi thấy cần thông báo cho anh biết, muốn xem ý kiến của anh một chút. Phó Hữu Minh không nghĩ tới hành động của quý vĩ lại nhanh như vậy, nhưng mà hắn không trực tiếp công bố tin tức kia ra, mà lại nói cho tòa soạn mà Phó Hữu Minh quen thuộc nhất. Phó Hữu Minh biết quý vĩ vẫn còn một chút kiêng dè với anh, hắn là đang thách thức anh. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, do tập đoàn Phó Thị rút về hết tất cả các tiền đầu tư, công ty của quý vĩ nhất thời bắt đầu chịu không nổi, hắn thậm chí còn phải đối mặt với những khoản tiền bồi thường. Chỉ là những thứ này cũng để cho hắn 5 năm lao tâm khổ tứ thành lập công ty, trong một đêm phải đóng cửa. Hắn còn gửi tới những thứ này. Chủ biên tập do dự đem ảnh chụp giao cho Phó Hữu Minh. Trên tấm ảnh là buổi tối hôm đó, Phó Hữu Minh đưa Cố Thiển Hy đi vào khách sạn, hai người dựa sát vào nhau nhìn vô cùng mờ ám. Trong lòng của Phó Hữu Minh nổi giận, thản nhiên đứng lên. Quý vị ơi là quý vị, anh nghĩ có thể lợi dụng cô ấy để cảnh cáo tôi, có phải tự cho mình quá thông minh hay không? Anh trả lại tấm ảnh cho chủ biên, trầm giọng nói: Đem những tấm hình này đăng lên đi, sau đó công bố tin tức, có thể trong vài ngày tới tôi sẽ cùng người phụ nữ trong hình kết hôn, mà lý do là cô ấy mang thai. Chủ biên không tin được nhìn Phó Hữu Minh, mặc dù trong lòng anh ta tràn đầy tò mò, nhưng đối với quả bom tin tức này mà nói khiến cho anh ta kích động không thôi. Phó Hữu Minh bước chân rời khỏi tòa soạn, đem xe chạy tới công ty của quý vĩ. Thư ký rót cho quý vĩ một tách cà phê, sau đó liền lui ra ngoài. Hắn nhìn tách cà phê màu nâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net